Chương 680, bảo vệ A Hành. Cái này ôm rất đơn thuần, thật ấm áp. Hoặc là nói, ở một trình độ nào đó, hai cái người hết sức ăn ý, một cái đang tại hiểu lầm, một cái đang khắc chế. Ôm qua sau, vừa vặn Vân Trạch nhận được một cú điện thoại, cần phải lập tức rời đi, chờ đến Vân Trạch mang Trần Kỳ rời đi sau, Lâm Nhuế ngồi dựa ở trên ghế salon, ánh mắt hơi hơi híp. Thất bảo, chờ ta kết kim đan sau khi thành công, ta liền muốn thử một lần cho A Hành giải khai phong ấn. Nếu như thất bại, ta liền dự định mang hắn bắt đầu tu hành. Có thể hắn trong thân thể, không có linh căn. Hơn nữa hắn trong thân thể cũng không chứa được linh khí, căn bản không cách nào tu hành. A không có linh căn, ta giúp hắn đi tìm linh căn không chứa được linh khí, ta giúp hắn tìm biện pháp đi tổn ta nghĩ, chuyện do người làm, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ không trơ mắt nhìn A Hành rời đi cái này phong ấn hết sức bá đạo. Cho nên, coi như là đời này A Hành chết, hắn lần nữa chuyển thế sau, hay là không sống qua 25 tuổi chẳng những như vậy, còn sẽ ảnh hưởng bên người chí thân. Có thể nói, A Hành khi còn bé một mực không vui vẻ, hắn có thể bền bỉ lớn lên, đã rất không dễ dàng. Lâm Nhuế làm sao chịu A Hành lại đi trải qua một lần những thứ kia khổ sở đâu, nàng âm thầm thề, chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ mới được. Đời trước Lâm Nhuế, cũng một mực cố gắng nghĩ phải trở nên mạnh đại, nhưng mà, khi đó nàng, chẳng qua là theo đuổi tu vi đại lộ, thực lực cứng hãn, lại không có nghĩ tới, trở nên mạnh mẽ vì cái gì. Đời này, như cũng phải trở nên mạnh. Sau đó thật tốt bảo vệ bên người người. Bảo vệ A Hành cho nên, buổi tối hôm đó trở lại Giang Lan Vân Đinh thời điểm, Lâm Nhuế hỏi La Hoa Thành, La Ca, bên này có không có so sánh nổi danh bán đồ cổ địa phương hoặc là phòng đấu giá có, còn có một con đường, mở ra rất nhiều đồ cổ tiệm, cũng có thể đi đảo một đảo. Nhuế Nhuế thích đồ cổ ân, dự định giúp ba ta cùng bác ta mua một ít, nhất là bác ta, hắn là một cái nghệ thuật gia, càng thích những thứ này. Lần này vấp nổi, đến phiên đại bá Lâm Tử Kiến rồi. La Hoa Thành cảm khái tiểu cô nương này chính là hiếu thuận, hắn suy nghĩ một chút, nói, đúng lúc ngày mai buổi chiều có thời gian, ta mang ngươi quá khứ Linh Lợi. Ân, được, cảm ơn La Ca. Còn chiều mai thực tập sinh còn có chương trình học. La Hoa Thành vốn là dự định hắn quá khứ cho Lưu Tử Mỹ nói một chút. Nhưng mà La Hoa Thành không nghĩ tới là, Lâm Nhuế lại chính mình trước thời hạn hoàn thành kia lớp tự học. Hơn nữa cùng Lưu Tử Mỹ nói có thể tùy tiện thi. La Hoa Thành chạy tới chính là, đúng lúc là Lưu Tử Mỹ kiểm tra thử Lâm Nhuế, kết quả Lâm Nhuế ung dung toàn bộ thông qua. Lưu Tử Mỹ cho La Hoa Thành cảm khái, cái này Lâm Nhuế thật là không dạy nổi. Nàng lại có thể đang tại chiếu cô cao trung chương trình học điều kiện tiên quyết, còn không rơi xuống thực tập sinh tất cả học tập cùng huấn luyện. Ngoài ra vị đại tiểu thư kia, có thể cũng không giống nhau. Cái này nghỉ đông liền lộ mặt một lần, liền không có xuất hiện lại rồi. Nghe được người khác khen Lâm Nhuế, La Hoa Thành rất vui vẻ, hắn cười nói, nha đầu này là một cái học bá A đang tại vòng giải trí bên trong, cũng đem học bá đặc điểm cho phát huy sâu sắc người, cũng là rất hiếm thấy. Chờ đến Tử Vân Ngu sau khi ra ngoài, Lâm Nhuế đoàn người đi ngay đồ cổ tiệm. Lần đầu tiên, vạn năm đại trạch Nam Trịnh Ý Ghi cũng ra cửa. Hắn đi theo sau khi lên xe, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Âu Dương Thiến nghi ngờ nhìn một chút ngoài cửa sổ đại mặt trời, sau đó quay đầu nói, hôm nay là ngày gì, đại trạch Nam lại chủ động ra cửa, trước kia cũng ra khỏi mấy lần cửa, còn cùng Âu Dương Thiến cùng nhau nhận lấy Lâm Nhuế. Bất quá vậy cũng là bị Âu Dương Thiến cho cứng rắn kéo đi ra. Trịnh Y thì cổ hứng đỏ, hắn ánh mắt có chút lúng túng, cũng có chút phiêu.